Diệp Phàm liên tục ra đón nặng tay. Trưởng chi bổ xuống. Hai chân, ngực, đầu của Khôn Thiên thần tướng nổ tung. Mảnh xương vụn bay lên. Máu loãng văng khắp nơi. Hết chương.